Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, phá án. Sayuri thức uống cầm nhầm sau tiếp xúc với hắn qua người chỉ có Ran Sonoko. Conan cùng với Takatsugi Toshihiko tiên sinh bốn người. Conan thân cao không có khả năng hạ độc, mà Ran và Sonoko lại không có tiếp xúc gần gũi qua Sayuri. Cho nên hung thủ chỉ có thể là Sayuri cùng Takatsugi Toshihiko hai người. Nhưng chúng ta đều biết, tình hóa vật cùng khí oxy tiếp xúc sau rất nhanh liền sẽ hòa tan, biến thành trạng thái dịch. Cho nên Sayuri nếu như muốn tự giết nhất định phải chuẩn bị một cái chứa có giấy chai thuốc. Mà phát hiện cái chai thuốc này địa phương cũng không phải là ở bên trong phòng, mà là đang tại dưới lầu, cho nên hung thủ chính là ngươi, Takatsugi Toshihiko tiên sinh. Chiya nói xong, Matsumoto Yonaga cũng không nhịn được, một quyền đánh ở trên mặt Takatsugi Toshihiko. Lần này các cảnh sát chung quanh cũng không có ngăn cản hành động của Matsumoto Kiyonaga. Bởi vì bọn họ phi thường lý giải một vị cha lúc này tức giận. Hơn nữa thân phận của Takatsugi Toshihiko cũng đã theo người thừa kế tập đoàn Takatsugi biến thành người hiềm nghi của vụ án. Coi như hắn hướng truyền thông vạch trần cảnh sát bạo lực, bọn họ cũng có thể dùng chấp pháp trong quá trình người hiềm nghi liều chết phản kháng bất đắc dĩ chọn lựa vũ lực hành động để giải thích. Hỗn đàn, Sayuri rõ ràng yêu ngươi như vậy. Tại sao phải làm như vậy? Xung quanh chứng cứ đều bị lấy ra. Takatsugi Toshihiko cũng không làm cái gì vùng vẫy. Trực tiếp mặt đầy dữ tợn nói ra chính mình mục đích làm như vậy. Bởi vì ta muốn để cho ngươi cũng chịu đựng một cái thống khổ như thế. 20 năm trước ngươi tại lúc thi hành nhiệm vụ xe đụng phải mẹ của ta. Rõ ràng khi đó dùng cảnh sát xe đem chúng ta đưa đi bệnh viện còn có thể cứu. Nhưng ngươi cự tuyệt công lao của mình, lựa chọn thấy chết mà không cứu. Ngươi là, nghe được lời nói của Takatsugi Toshihiko sau, Matsumoto Kiyonaga cũng nhớ lại thân phận của hắn. Trên mặt biểu tình dữ tợn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị nồng nặc áy náy thay thế. Không sai, theo ngày đó bắt đầu, ta liền đem gương mặt vô tình này của ngươi vững vàng ghi tạc trong lòng. Biết được Sayuri chính là con gái của ngươi, ta liền đối với nàng triển khai điên cuồng theo đuổi, vì chính là tại hôn lễ ngay hôm đó đưa nàng giết chết. Để cho ngươi cũng thể nghiệm một cái tình cảm chân thành liền ở trước mặt mình chết mất cái loại này cảm giác vô lực. Takatsugi Toshihiko mà nói thành công lên Matsumoto Kiyonaga lửa giận dập tắt, ngược lại bị thật sâu hối hận cùng tự trách thay thế. Nhưng hắn nói sự tình cùng Chiya có không có quan hệ gì. Tại lúc hắn tức giận chỉ trích Matsumoto Kiyonaga, Chiya trực tiếp một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. A, thanh tra Matsumoto tất nhiên có lỗi, nhưng cái này cùng Sayuri thì có cái quan hệ gì đâu. Biết không, Sayuri sớm liền đã phát hiện trong ly trà chanh kia bị ngươi hạ độc rồi. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết uống vào. Hắc, ngươi đang nói cái gì đây? Nữ nhân kia là đồ ngốc sao? Đối với Chiya mà nói, Takatsugi Toshihiko đương nhiên sẽ không tin tưởng. Dù sao Matsumoto Sayuri lại không đứa ngốc. Nếu như biết hắn tại trong thức uống hạ độc mà nói tự nhiên không có khả năng trực tiếp uống vào. Nhưng không đợi Chiya giải thích, bên cạnh bạn của Matsumoto Sayuri liền tức giận tiến lên lần nữa cho Takatsugi Toshihiko một cái tát. Đương nhiên là bởi vì ngươi chính là Sayuri cái đó ràng buộc 20 năm mối tình đầu tình nhân a. Thân phận của ngươi, chuyện 20 năm trước, còn có mục đích của ngươi Sayuri toàn bộ đều biết, nhưng là nàng nhưng vẫn cũng không có nói. Liền là hy vọng có thể đền bù thanh tra Matsumoto năm đó phạm sai lầm. Chiya mà nói Takatsugi Toshihiko sẽ không tin tưởng. Nhưng Masumoto Sayuri khuê mật mà nói Takatsugi Toshihiko lại không có không tin lý do. Giống như Masumoto Sayuri, hắn đối với 20 năm trước cái đó thanh mai trúc mã ấn tượng cũng phi thường sâu khắc. Nhất là đối phương thích uống trà chanh sự tình. Takatsugi Toshihiko nhớ đến vô cùng rõ ràng, nghĩ tới Masumoto Sayuri cũng thích uống trà chanh yêu thích. Takatsugi Toshihiko đột nhiên hối hận, giống như Masumoto Sayuri, hắn đối với 20 năm trước cái đó thanh mai trúc mã ấn tượng cũng phi thường sâu khắc. Nhất là đối phương thích uống trà chanh sự tình. Takatsugi Toshihiko nhớ đến vô cùng rõ ràng, nghĩ tới Masumoto Sayuri cũng thích uống trà chanh yêu thích. Takatsugi Toshihiko đột nhiên hối hận, Sayuri, thật có lỗi, ta, Toshihiko, như Chiya nói, Masumoto Sayuri tại ngay từ đầu uống thời điểm liền đã biết thức uống bên trong bị Takatsugi Toshihiko hạ độc, cho nên nàng uống cũng không phải là rất nhiều. Tại cộng thêm Chiya cấp cứu các biện pháp, lúc này lại có thể đã tỉnh lại, nghe được Takatsugi Toshihiko nói xin lỗi sau. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina nhìn lấy hai người liền muốn hòa thuận. Chiya đương nhiên sẽ không đồng ý. Trực tiếp tiến lên một cước đá vào trên người Takatsugi Toshihiko. Hừ, người cặn bã, đều đến loại thời điểm này lại còn muốn dùng loại tiết mục buồn chán này tới lấy được Sayuri đồng. Cảm dùng cái này tới đạt được giảm hình phạt. Xin lỗi, ta sẽ mời kiểm soát quan Kuho tự mình ra mặt. Mặc dù không phán ngươi tử hình, nhưng ngươi nửa đời sau đều sẽ đợi tại trong ngục giam vượt qua. Hỗn đàn, thối tiểu quỷ đáng chết này. Chiya mới vừa rồi cái kia một cước trực tiếp đá vào giữa hai chân của Takatsugi Toshihiko. Để cho hắn hoàn toàn đã mất đi thân là năng lực của đàn ông. Vô luận hắn vốn là mục đích đến tột cùng là thật sự sám hối vẫn là vì tranh thủ Masumoto Sayuri. Đồng cảm, đang bị Chiya đạp ngã sau đều hoàn toàn nổi giận lên. Không đau đớn hơi hơi hóa giải một cái sau. Lập tức mò nổi lên bên cạnh một cái chai rượu. Hướng đầu của Chiya đập tới. Đi chết đi cho ta. Thối tiểu quỷ, ta nhưng là người thừa kế tập đoàn Takatsugi. Chỉ cần ta chịu bỏ tiền, coi như kiểm soát quan Kuho ra mặt ta cũng không có chuyện gì. Toshihiko, đối với Chiya mà nói Masumoto Sayuri ngay từ đầu còn chưa tin. Nhưng nhìn thấy hắn tựa như trong novel cái loại này không biết sống chết nhân vật phản diện. Điên cuồng ầm ĩ, nàng cũng tin tưởng lời nói của Chiya. Cảm giác Takatsugi Toshihiko mới vừa rồi biểu hiện chỉ là vì tranh thủ nàng đồng cảm. Trong nháy mắt, nàng đối với Takatsugi Toshihiko tất cả hào cảm toàn bộ biến mất. Chỉ để lại nồng nặc oán hận, nhìn thấy biểu tình của Masumoto Sayuri sau, Chiya liền biết mục đích của mình đã đạt thành, vì vậy cũng không lưu tay nữa. Lắc mình tránh được Takatsugi Tuấn nhưng ném tới chai rượu sau. Vọt tới bên cạnh của hắn. Một cái sống bàn tay chém ở trên cổ của hắn. Trực tiếp để cho hắn đã mất đi sức chiến đấu. Thanh tra Masumoto, tên khốn kiếp này lúc ở trại tạm giam phiền toái hơi hơi chiếu cố một chút. Gật đầu một cái, Masumoto Kiyonaga đối với Chiya lộ ra một cái ta đều hiểu nụ cười. Yên tâm đi, ta sẽ cùng người bên kia thật tốt nói một chút đấy. Vào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.